Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, bắt đầu hành trình mới. La Mạch còn không có từ loại này xảy ra bất ngờ trong rung động lấy lại tinh thần. Phục vụ viên đã đang điều chỉnh thử thiết bị. Hôm nay hết thảy tới 6 người. Mà cái này bên trong bao có chút hơi lớn. Cho nên mọi người ngồi ở trên ghế salon cũng là dư xài. La Mạch ngồi ở bên trái một điểm. Bên người hắn là Lý Tiểu Lộ. Lại bên cạnh là Mã Y Lệ. Chờ đến điều chỉnh thử phục vụ viên đi ra cái này phòng. Đóng cửa thật kỹ về sau. Đồng Đại Vĩ cầm lấy trên bàn vô tuyến microphone. Nói với mọi người. Hôm nay phấn đấu hoàn toàn chụp xong. Từ hôm nay trở đi. Mọi người khả năng cũng phải trời Nam đất Bắc. Rất khó gặp mặt. Nhưng dù sao cùng một chỗ vỗ qua một bộ phim. Cảm tình không phải nói tản ra liền tàn. Về sau muốn nhiều liên hệ. Tuyệt đối đừng ai cũng không biết ai đi rồi chỗ nào. Đối với dạng này. Mọi người tự nhiên là vỗ tay hoan nghênh. La Mạch cũng đi theo vỗ tay. Đồng Đại Vĩ nói như vậy cũng không sai. Đập một bộ phim hạ xuống. Rất nhiều người cũng theo hoàn toàn không biết đến chậm rãi quen thuộc. Có lẽ theo đoàn kịch tản ra lại biết chậm rãi lẫn nhau tách ra. Về sau liền không tin tức. Nếu như có thể lại có liên hệ. Không chỉ là hữu nghị lên ràng buộc. Cũng là một trên lợi ích quan hệ. Cùng trong vòng giải trí những người khác tạo mối quan hệ. Đây là một minh tinh cần học tập. Vĩnh viễn sẽ không quá muộn học vấn. Đầu tiên ca hát là Đồng Đại Vĩ bọn họ. La Mạch tạm thời rất điệu thấp ngồi tại ghế salon một cái góc. Nói thật, hắn cảm thấy mình tiếng nói rất tốt. Ca hát cũng là cực kỳ đem ra được. La Mạch các bạn học cũng cho rằng như vậy. Cảm thấy hắn coi như ca sướng xuất đạo cũng có thể. Nhưng là, ở nơi này mấy vị ngôi sao trước mặt. La Mạch phát hiện mình vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá. Tuy nhiên tại âm thanh bản thân trên cũng không thua bởi bọn hắn. Thậm chí càng tốt hơn một chút điểm. Nhưng người ta dù sao đi qua huấn luyện. Nghệ thuật ca hát tiêu chuẩn nhất định. Chính mình tuy nhiên cũng có qua huấn luyện. Nhưng cùng người so già yếu phát nổ. Nhìn thấy La Mạch luôn luôn không ca hát. Đồng Đại Vĩ giơ microphone nói với hắn. La Mạch, tới hát một bài A Thẹn Thùng cái quái gì a? Chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. La Mạch à một tiếng, đi qua cầm lên microphone, nói thật, hắn bây giờ là thật cảm giác mình có chút bêu xấu ý tứ. Thời cấp 3 học chút đồ vật kia, trên cơ bản đã toàn bộ trả lại cho lão sư, lên đại học về sau, ai còn đi luyện cái quái gì nghệ thuật ca hát a? Nhưng bây giờ La Mạch không hát cũng không dễ, hiện tại tình huống này cũng là như thế, thế là... La Mạch tại điểm ca máy bên kia điểm một bài La Đại Hữu Quang Âm Cố Sự. Đây là La Mạch thích nhất ca một trong. Này thê lương mà dư vị kéo dài giai điệu đem bài hát này cấu tạo đến làm cho người khó mà lấy quên. La Mạch vẫn là hát bài hát này tương đối có nắm chắc. Dù sao hắn thời cấp 3 cũng luyện qua rất nhiều. Hiện tại mặc dù đại bộ phận kỹ xảo trả lại cho lão sư. Nếu có đồ vật dù sao cũng là khắc vào rồi thực chất bên trong. Vô pháp quên mất, giai điệu chậm rãi vang lên. La Mạch cầm ống nói đứng người lên. Bắt đầu đi theo trên màn hình khiêu động ca từ hát lên tiếng. Mùa xuân hoa nở mùa thu phong. Cùng mùa đông lạc dương. Yêu buồn tuổi thanh xuân ta. Đã từng rốt nát nghĩ như vậy. Phong xa tại tứ quý luân hồi ca trong hắn thiên thiên địa lưu. Chuyển. Chấm chấm, La Mạch vừa mới bắt đầu hát, tất cả mọi người liền kinh ngạc phát hiện, hắn hát phi thường dễ nghe. Bài hát này La Mạch luyện rất nhiều năm, cho nên hát đi ra ngoài thời điểm, vô luận là nghệ thuật ca hát vẫn là âm thanh cũng không có thể bắt bẻ. Mọi người tựa hồ cũng bị hắn thay vào một cái năm xưa như nước thời gian. La Mạch mỗi lần hát bài hát này, đều sẽ có không ít cảm xúc, nhớ tới tuổi nhỏ. Muốn vô số chuyện cũ, nhớ tới Vương Tư Kiều cùng cái kia sắc thái sặc sỡ giữa hè. Một khúc kết thúc sau khi, tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên. Với lại những này vỗ tay cũng là chân chính xuất phát từ nội tâm. Mã Y Lệ lúc này cầm microphone nói. Ôi chao, La Mạch, Ngươi cái này hát rất tốt à. Không biết còn tưởng rằng ngươi là ca sĩ không phải diễn viên đâu. Lời nói này trong tràn đầy nồng nặc tán thưởng. Nhưng La Mạch cũng là người trong nhà biết rõ chuyện của nhà mình. Hắn cũng liền như thế một bài quang âm cố sự đem ra được. Những thứ khác ca, sở trường không nhiều. Nhiều lắm là cũng là Trần Dịch Tấn mấy bài hát rồi. Nhưng La Mạch còn không có khiêm tốn vài câu. Đồng Đại Vĩ lúc này liền nói. La Mạch tại âm nhạc phương diện. Tố dưỡng vẫn đủ cao đi. La Mạch cái này tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Đông ca, cái này, ngài quá đề cao ta. Ta nào có cái gì tố dưỡng. Cũng là mù giống vài câu. Ngươi người này cũng là quá khiêm tốn. Đồng Đại Vĩ khoát khoát tay nói. Ngươi hôm nay hát chúng ta đều biết. Với lại ngươi sẽ còn sáng tác bài hát viết lời. Chấm ngoặc kép, lần này, vì để cho âm thanh càng lớn, cho mọi người cũng nghe được. Đồng Đại Vĩ cũng cầm lên trên bàn microphone. Nói, đêm hôm đó, thời thượng bơ ra China đêm tối cái kia buổi tối. Lâm Tuấn Kiệt hát này đầu thanh hoa từ không phải là ngươi tác từ tác khúc sao? Mã Y Lệ cũng tham gia lần kia hoạt động. Đồng Đại Vĩ kiểu nói này. Bất thình lình nói. Nguyên lai bài hát kia là ngươi viết. Ta một trợ lý còn lão ở trước mặt ta nói bài hát kia quá tinh dây. Giai điệu cùng dùng từ cũng không có đưa ra phải. Ngươi cái này thật đúng là cái gì cũng tinh thông a. Vương Lạc Đan cùng Lý Tiểu Lộ bọn họ lúc này cũng nhiều nhìn La Mạch liếc một chút. Tất nhiên Đồng Đại Vĩ cùng Mã Y Lệ đều nhắc tới. Này nhìn La Mạch thật vẫn đang làm từ sáng tác bài hát phương diện có một tay. Với lại có thể bị Lâm Tuấn Kiệt diễn sướng. Còn có thể bị Mã Y Lệ như vậy khích lệ. Xem ra cái này La Mạch thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tất cả mọi người ánh mắt để cho ăn cắp bản quyền người La Mạch như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, vội vàng khiêm tốn vài câu. Lần này ca hát về sau, lại là cùng đi cao cấp hội sở. Mọi người cũng lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Buổi tối hôm nay trả tiền đương nhiên là Đồng Đại Vĩ. La Mạch không có số tiền kia, cũng không nên cướp tính tiền. Ngay tại trong lòng nghĩ, chờ sau này mình kiếm tiền. Mời về chính là, mọi người từ nơi này cao cấp hội sở cung cấp cửa sau trong chạy tới. Loại địa phương này đương nhiên là có lưu những vật kia. La Mạch vốn là cảm thấy mình không ai chú ý, nhưng cũng vẫn là theo trào lưu từ bên trong cút ra đây rồi. Lần này giải thể liền thật không biết lúc nào năng lượng gặp. La Mạch cùng Đồng Đại Vĩ nói mấy câu về sau, cũng trở về chỗ ở của mình. Ngày mai sẽ phải về công ty tổng bộ. Về sau tạm thời vẫn là tiền đồ chưa biết a. Bóng đêm từng bước mênh mông đứng lên. Phương xa nhánh cây tại đèn đuốc cùng trong gió nhẹ đong đưa. La Mạch xuống xe thời điểm bị một cỗ gió lạnh bừng tỉnh. Đứng ngơ ngác thật lâu. Từ hôm nay trở đi, phấn đấu sự tình liền chính thức đã qua một đoạn thời gian. Đón lấy có không ít công ty hoạt động. Huấn luyện cái gì? Tiếp theo còn cần đóng yêu đương binh pháp. Những chuyện này cũng sẽ ở về sau từng cái hoàn thành. Mà La Mạch hiện tại mong đợi nhất là binh lính đột kích năng lượng mau sớm online. Để cho mình tốt xấu cũng hơi nhiều một chút danh tiếng. Không phải vậy, hiện tại chính mình cái này một nghèo hai trắng thân ra. Tại vòng giải trí xác thực thật khó khăn lẫn vào. Ngủ một giấc về sau, La Mạch cùng phấn đấu kịch tổ liền triệt để cáo biệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.